Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, Du Côn, chương 553, Du Côn, vòng thứ hai tranh tài còn chưa bắt đầu. Vạn tháp thế giới bên kia, mang theo Cao Đỉnh Vương miện vị kia cửu phẩm, bỗng nhiên mở miệng nói, Lý Phó Tư lệnh, thanh niên thi đấu mục đích vẫn là vì tiến vào thần vực. Đợi đến sau khi đi vào, mọi người vẫn là đồng minh. Bây giờ, chém giết quá mức, phải chăng muốn điều chỉnh một chút? Ngoặc kép, chư thần thiên đường bên kia, đầu đội ánh mặt trời vòng lão giả, cũng khẽ cau mày nói. Những năm qua, tinh huyết hợp nhất cảnh, cơ hồ không người tử vong, người người có thể nhập. Đây cũng là mức độ lớn nhất cam đoan nhân loại võ giả có thể ngăn cản thần vực võ giả. Hiện tại giết chóc quá nặng. Lão giả nhìn quanh một vòng, nhìn thoáng qua Phương Bình, tiếp tục nói, dĩ vãng lưu lại bên trong cao đoạn võ giả có thể cực, càng nhiều vẫn là lục phẩm đỉnh phong cùng tinh huyết hợp nhất. Hiện tại lại như thế chém giết tiếp, vậy liền nguy hiểm. Trước đây ít năm mọi người cũng giết, có thể giết không có ác như vậy, ngay cả tinh huyết hợp nhất đều bị xử lý. Nhân loại các quốc gia quan hệ rất phức tạp, đã hợp tác lại lẫn nhau chém giết, suy yếu thực lực đối phương. Có thể năm nay, vạn tháp thế giới bên này, ngoại trừ Gaiman, cùng vừa mới giả chết đồ hách, một cái lục phẩm đỉnh phong cũng bị mất. Lần này, dự thi nhân viên bên trong, tông sư 2 người. Tinh huyết hợp nhất 7 người, lục phẩm đỉnh phong 24 người, mà giờ khắc này, tinh huyết hợp nhất 6 người, lục phẩm đỉnh phong thì là 16 người. Chết đi đỉnh phong, sau cao đoạn còn nhiều. Hai người bọn hắn nói chuyện, cổ Phật Thánh Địa Lão Hòa Thượng cũng chậm rãi nói, giết chóc quá nặng, vượt ra khỏi mong muốn. Giống như quân diễn, chắc chắn sẽ có chút tử vong chỉ tiêu. Có thể tử vong nhân số, vậy cũng bị khống chế tại trong phạm vi nhất định. Dựa theo dĩ vãng tình huống, sẽ không vượt qua 20%. Nói cách khác, tử vong nhân số vượt qua 14 người, liền đã vượt qua mọi người dự tính. Hiện tại, đã chết 16 người. Lúc này mới vòng thứ nhất. Hiện tại, các phương thanh niên đại biểu đều đánh ra hỏa khí. Lại tiếp tục như thế, Hoa Quốc mặc dù biểu hiện mạnh nhất, có thể Hoa Quốc còn có 15 người, giết không được Phương Bình mấy người, thật giết đỏ cả mắt, đâu còn quan tâm tuyệt đỉnh hậu đại thân phận, Trấn Tinh Thành mấy vị, chỉ sợ muốn chết một nửa mới được. Ngay tại Lý Đức Dũng trầm tư thời điểm, Hoa Quốc bên này, Vương Bộ trưởng bày ra bình chướng, thấp giọng nói, Phương Bình, không thể lại giết tiếp. Lại giết tiếp, chúng ta liền thành mục tiêu công kích. Một khi gây ngũ phương triệt để liên thủ, hai vị thất phẩm, năm vị tinh huyết hợp nhất, chúng ta người muốn chết đến hơn phân nửa. Thật đến lúc đó, Vương Kim Dương những người này đều treo. Một cái tinh huyết hợp nhất không giết được ngươi. Cấp tốc đến cái thứ hai, tiếp tục khiêu chiến ngươi. Tốc độ khôi phục lại nhanh, đó cũng là có hạn. Ngăn cản một cái bất tử còn có hy vọng. Hai cái liên tiếp luân chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến nỗi giả chết nhận thua. Đánh đến nước này, võ giả sẽ như vậy làm người không nhiều. Nhiều khi, chết là việc nhỏ, cá nhân vinh nhục mới là đại sự. Phương Bình nhìn mọi người một cái, Đỗ Hồng thấp giọng nói. Chúng ta đã uy hiếp tứ phương, lúc này không nên lại xuống ra tay ác độc, lúc này chúng ta không dưới ngoan thủ, bọn hắn các phương trong hội nội chiến, dạng này có thể mức độ lớn nhất cam đoan chúng ta có thể cầm tới càng nhiều danh ngạch. Phương Bình, danh ngạch mới là mấu chốt nhất, một cái danh ngạch, cơ hồ đại biểu cho một vị tông sư sinh ra, giết lại nhiều lục phẩm. Cũng không có thêm ra một vị tông sư trọng yếu. Thanh niên thi đấu, cũng không phải là vì thuần túy rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Làm người có thực lực uy hiếp tứ phương thời điểm, chưa hẳn cần càng thêm lãnh khốc giết chóc, vậy sẽ dẫn đến các phương thật liên thủ công kích ngươi. Trước đó, giữa các phe còn có khiêu chiến, có thể một vòng này, Hoa Quốc lại giết người, chỉ sợ đều sẽ luân chiến Hoa Quốc người. Phương Bình nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, ta không có giết người tâm, từ vừa mới bắt đầu liền không muốn giết ai, có thể gai mần bọn hắn. Đây là lệ cũ, cũng là ta người đầu tiên động thủ đánh giết chư thần thiên đường người. Mặc dù chiến hữu tử vong để Đỗ Hồng bi thương, có thể Đỗ Hồng vẫn là lý trí. Đánh giết một số người, là mỗi thứ tranh tài lệ cũ, hắn người đầu tiên động thủ giết chư thần thiên đường người. Chính là vì lập huy, đồng lý, cái khác các quốc gia cường giả. Giết người cũng là vì xác lập địa vị của mình, chứng minh thực lực của mình. Nói, Đỗ Hồng lại thấp giọng nói, thật muốn nghĩ ra khí. Tiến vào cấm khu lại nói, sau khi đi vào, hỗn loạn vô cùng, chết tại cấm khu không người hỏi thăm. Có thể thanh niên thi đấu bên trên, giết chóc quá nặng, nhất là tuyệt đỉnh hậu đại, có thể sẽ gánh chịu một chút hậu quả. Phương Bình hiểu rõ, con mắt híp híp, gật đầu nói, minh bạch, hắn bên này nói xong, Lý Đức Dũng cùng mấy vị cửu phẩm thấp giọng thương nghị một lát. Mở miệng nói, vòng thứ hai, cho phép các quốc gia đại biểu, thay thế giữa sân dự thi nhân viên nhận thua. Ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít người nhẹ nhàng thở ra, để chính võ giả nhận thua. Chân chính có thể hô ra miệng không nhiều, bất quá để trong nhà trưởng bối thay thế hắn nhận thua. Kia vẫn là có thể, giống như võ đại hội giao lưu, dự thi người nhận thua không nhiều, đều là các trường học tông sư mở miệng. Cứ như vậy, nhân viên tỷ số chết sẽ giảm xuống rất nhiều. Các nước đều có cửu phẩm tọa trấn, nhãn lực cực mạnh. Đối phương có thể hay không nhất kích tất sát người trong nhà, bọn hắn rất dễ dàng cảm nhận ra, kịp thời nhận thua. Phương Bình bĩu môi, cái gọi là tuyệt đỉnh quy củ không thể sửa đổi, thật là dính đến đại lượng tử thương vấn đề, còn không phải nói đổi liền đổi. Những người này chính là thiếu giết, giết nhiều, tự nhiên là không còn dám làm trò chơi chơi đùa. Hắn là thật không quá sợ hãi. Dù là gặp hai vị kia thất phẩm cường giả, hắn cũng không phải quá lo lắng. Mới vào thất phẩm, cường độ tinh thần lực có hạn, thiên địa lực lượng cũng có hạn. Nghĩ miểu sát hắn, căn bản không có khả năng. Một chiêu không giết được hắn, Phương Bình có lẽ hao tổn bất tử đối phương. Có thể hao tổn đến cuối cùng, thắng thua còn phải lại nhìn. Tông sư cũng chưa chắc dám cùng hắn rông dài. Còn trẻ như vậy tông sư, tất cả mọi người không phải quá quen thuộc, hiển nhiên đều là vừa đột phá loại kia. Phương Bình cũng cảm ứng một phen, cũng không thất phẩm trung đoạn tồn tại. Quy tắc thay đổi, Đỗ Hồng lần nữa nói, một vòng này chủ yếu đào thải chư thần thiên đường cùng đồ đằng chi thành người. Còn lại hai nhà có tông sư, Andean núi biểu hiện yếu nhất, nhân viên đủ quân số, cái khác các nhà sẽ không bỏ qua cho bọn họ, để bọn hắn chó cắn chó đi. Ngoặc kép, đến nỗi vạn tháp thế giới, người đã không nhiều lắm. Gaiman không muốn Hoa Quốc tiếp tục nhằm vào bọn họ, vậy liền tốt nhất nhìn chằm chằm cái khác các nhà người. Phương Bình khẽ gật đầu, Đỗ Hồng đứng lên nói, ta khiêu chiến ngươi. Ngoặc kép, nói, chỉ hướng đồ đằng chi thành một vị lục phẩm cao đoạn võ giả. Người kia sắc mặt khẽ biến, coi là Hoa Quốc tinh huyết hợp nhất muốn bắt hắn khai đao. Không khỏi nhìn thoáng qua nhà mình cửu phẩm, đồ đằng chi thành cửu phẩm, là vị thân hình cao lớn tráng hán, đầy người hình xăm, nhìn hung thần ác sát vô cùng. Thấy thế, quét Đỗ Hồng một chút, trực tiếp mở miệng nói, nhận thua, Ngoặc kép, hắn ngay cả để cho người ta ra sân tâm tư đều không. Lục phẩm cao đoạn đối đầu tinh huyết hợp nhất, cơ hồ đều là ba chiêu mất mạng mệnh. Đỗ Hồng trực tiếp chiến thắng. Tiếp xuống lại đến Roses. Roses nhìn chằm chằm Hoa Quốc nhìn bên này thật lâu. Cuối cùng lại là sắc mặt khó coi. Lựa chọn Andy ẩn núi một vị áo bào đen võ giả. Phương Bình nhìn thấy tình huống này, cũng mất quan chiến hứng thú. Nhìn về phía Vương Bộ trưởng hỏi. Bộ trưởng, hiện tại ta không sai biệt lắm là giữ chắc danh ngạch. Cấm khu sự tình, có phải hay không cái này nói cho ta một chút rồi. Đến bây giờ ta còn là hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Vương Bộ trưởng lắc đầu nói. Đừng hỏi, bởi vì ta cũng không phải quá rõ ràng. Đợi đến danh ngạch xác định, sẽ có chuyên gia cho các ngươi giải hoặc. Một bên, Tô Hạo Nhiên mở miệng nói. Chờ đến tranh tài kết thúc, chúng ta sẽ cáo chi mọi người. Phương xã trưởng không cần quá mức vội vàng. Nói, Tô Hạo Nhiên phảng phất có chút do dự. Bất quá vẫn là nói, tiến vào cấm khu về sau, hy vọng Phương xã trưởng có thể chiếu cố một chút Lý Phi bọn hắn. Tô Hạo Nhiên nói bổ sung, trước đó Dương gia sự tình, không có nghĩa là Trấn Tinh Thành thái độ, Lý Phi bọn hắn cùng Phương xã trưởng cũng đánh qua mấy lần quan hệ. Phương xã trưởng biết cách làm người của bọn hắn, Trấn Tinh Thành những này đời thứ hai. Tính cách cũng không tính là quá kém. Dù là về sau biết bị Phương Bình lắc lư đi năm thanh thần binh, những người này cũng không nói gì. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, lão tổ cường đại, những người này kiêu ngạo là tự nhiên kiêu ngạo. Vừa ý tính tương đối mà nói, kỳ thật coi như đơn thuần là yêu là hận, cơ hồ có thể từ mặt ngoài nhìn ra. Ngược lại là ngoại giới võ giả, kinh lịch thêm nhiều mỗi cái đều là lão hồ ly một cấp. Đến lục phẩm, cơ hồ không ai sẽ là đơn thuần đồ đần. Chất phác ngay thẳng như Đường Phong. Thật coi hắn là người thành thật. Vậy người chết cũng không biết chết như thế nào. Phương Bình không đưa ra bất luận cái gì hứa hẹn. Chỉ là cười nói, Tô Đại Tông Sư khách khí. Ta hiện tại còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Tô Hạo Nhiên cũng không nói thêm cái gì. Phương Bình không chiếu cố những người khác cũng không có gì. Mấu chốt là gia hỏa này đừng vào cấm khu hố bọn hắn là được. Vòng thứ hai, bởi vì các nhà đại biểu có thể thay thế tuyển thủ nhận thua. Chiến đấu tốc độ thì càng nhanh, tỷ số chết cũng đúng là lớn giảm. Trừ phi là loại kia thế lực ngang nhau đối thủ, song phương đánh lửa nóng. Có đôi khi thật chiến đấu đến lúc này, võ giả phân sinh tử cũng nhanh, sinh tử một nháy mắt, cửu phẩm có đôi khi chưa hẳn nhất định có thể tại thời điểm này đánh giá ra thắng bại. Kể từ đó, đợi đến vòng thứ hai, lục phẩm đỉnh phong đều khiêu chiến kết thúc, cũng mới chết một người. Hai vị thất phẩm tông sư, trầm mặc như trước như là pho tượng không có khiêu chiến. Không biết đến cùng nghĩ như thế nào. Đúng vào lúc này, Lý Đức Dũng đi tới. Nói khẽ, đừng dùng xong tất cả cơ hội khiêu chiến. Ba lần cơ hội thoáng qua một cái. Hai vị kia có thể sẽ khiêu chiến các ngươi. Đỗ Hồng, ngươi ít nhất phải lưu lại cơ hội khiêu chiến một lần. Vòng tiếp theo đừng lại khiêu chiến. Những người khác cũng là như thế. Trừ phi có người xác định bị đào thải. Nhân số đầy đủ, bằng không, muốn bảo đảm cầm xuống danh ngạch. Lời này vừa ra, Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Thật muốn đem ba lần cơ hội sử dụng hết. Cuối cùng bị người khiêu chiến. Thất bại, vậy coi như đã mất đi cơ hội. Phương Bình ba lần bị cơ hội khiêu chiến đã bị sử dụng hết. Có thể gia hỏa này trước đó phách lối tuyên bố. Tông sư khiêu chiến hắn, dù là cơ hội sử dụng hết, hắn cũng tiếp nhận, một khi hắn ba lần cơ hội khiêu chiến sử dụng hết. Cuối cùng lại bị người khiêu chiến thua, vậy coi như ném đi danh ngạch. Cuộc thi đấu này quy tắc, mặc dù đơn sơ, nhưng cũng đã bao hàm rất nhiều thứ. Một chút an bài chiến lược, thậm chí bao gồm võ giả kiên nhẫn vấn đề. Người chịu không đến cuối cùng, không nhịn được muốn xuất thủ kiếm tiện nghi, liền có khả năng cuối cùng bị người khác nhặt được tiện nghi. Rất nhanh, chiến đấu đến phiên Tưởng Siêu. Gia hỏa này xưa nay đến bây giờ, một lần chiến đấu đều không có trải qua. Không ai khiêu chiến hắn. Trước đó hắn cũng không có cơ hội khiêu chiến người khác. Hiện tại đến phiên hắn, Tưởng Siêu tại mấy vị lục phẩm trung đoạn võ giả trên thân nhìn thật lâu. Cuối cùng càng là nhìn về phía Tô Tử Tố, nhỏ giọng nói, Tử Tố, nếu không hai ta luận bàn đi, tùy tiện đánh một chút, ngươi nhận thua có được hay không? Ngoặc kép, Tô Tử Tố đều sắp tức giận nổ, mập mạp chết bầm thật vô sỉ, lời này ngươi cũng nói ra miệng. Tưởng Siêu cũng không thèm để ý cái này, thấp giọng nói, cái khác lục phẩm trung đoạn. Đều là ngoại nhân, bọn hắn nếu là có đòn sát thủ gì, một chiêu miểu sát ta, vậy ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Tử Tố, hai chúng ta tới đi, nếu không oản tù tì phân thắng bại cũng được. Tô Hạo Nhiên sắc mặt đen nhánh, lạnh lùng nói, Tưởng Siêu, ngoặc kép, Tưởng Siêu bĩu môi. Bỗng nhiên nhìn về phía hàng trước Lý Giật Minh, cười tủm tỉm nói, Giật Minh ca, ngươi cái kia tuyệt đỉnh nội giáp, cho ta mượn dùng phòng thân dùng. Ngoặc kép, Lý Giật Minh nhìn hắn một cái, có chút khó chịu, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là từ trên thân đem giáp ra rút ra ném cho hắn. Có chút nổi nóng nói, không cho phép làm mất rồi. Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Ngoặc kép, Tưởng Siêu vẻ mặt tươi cười, lại nhìn một chút Phương Bình, cười ha hả nói, Phương Bình, ngươi đem Roses cánh cửa kiếm, cho ta mượn sử dụng. Ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, ngươi dùng cái này, đây chính là thần binh, ném đi ta bồi ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ. Bất quá vẫn gật đầu, đón lấy, Tưởng mập mạp lại bốn phía bắt đầu mượn đồ vật. Một lát sau, Tưởng Siêu võ trang đầy đủ, tuyệt đỉnh nội giáp, tinh thần lực cấm đoạn phối sức, một thanh to lớn cánh cửa cự kiếm, một bộ trước đó bị hắn dùng cái bọc mang theo giáp bọc toàn thân giáp cũng bị hắn mặc vào. Bao quát mũ giáp, toàn trường tất cả mọi người đang nhìn hắn. Tưởng Siêu vẫn như cũ không chút hoang mang, lại đem Phương Bình trước đó đánh giết vị kia tinh huyết hợp nhất tổn hại áo giáp bọc tại trên thân. Đến lúc này, Tưởng Siêu mới lên đài. Lên đài về sau, không vội mà chọn lựa đối thủ, mà là đem to lớn cánh cửa cự kiếm hướng mặt đất cắm tới. Kết quả phát hiện chết sống không phải xuống dưới. Cái này khiến Tưởng Siêu có chút đắng buồn bực. Tuyệt đỉnh cố hóa lôi đài, hắn cũng không có năng lực đem kiếm cắm xuống đi. Phương Bình nhìn một hồi, khóe miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, hắn là chuẩn bị thanh kiếm làm cánh cửa dùng. Cản người, ngoặc kép, đại khái, đúng không? Ngoặc kép, Vương Kim Dương bất lực, không muốn nói thêm, gia hỏa này, có cần phải như vậy sao? Tưởng Siêu lề mề một hồi. Đợi đến Lý Đức Dũng đều hơi không kiên nhẫn thời điểm. Bỗng nhiên ngón tay chư thần thiên đường ở trong một người. Lớn tiếng nói, ngươi, đi lên, ngoặc kép, Tô Tử Tố nhịn không được thấp giọng mắng chửi nói. Vô sỉ, hắn chuẩn bị nửa ngày, ta còn tưởng rằng ít nhất phải khiêu chiến cùng giai. Kết quả thế mà khiêu chiến một cái thụ thương lục phẩm trung đoạn. Ngoặc kép. Các quốc gia lục phẩm trung đoạn tổng cộng liền 5 người. Cái này 5 người trước đó cũng chiến đấu qua. Trong đó chư thần thiên đường vị kia chiến đấu qua 2 trận. Có chút thương thế mang theo. Kết quả Tưởng Siêu ngược lại tốt. Hắn một cái lục phẩm cao đoạn. Phòng ngự làm được cực hạn. Đi lên chọn tới chọn lui. Liền lựa chọn vị này. sớm cái này đoán được. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Mập mạp này một điểm không giống cái võ giả. Cũng không biết tu luyện thế nào đến lục phẩm cao đoạn. Không có thiên lý, cái khác tuyệt đỉnh hậu đại. Dù là lại sợ chết, cũng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. Đến nỗi vạn tháp thế giới trước đó giả chết vị kia. Đó cũng là cảm thấy thực lực có khoảng cách. Tưởng siêu thế nhưng là so với đối phương lớp 10 tiểu giai. Thế mà còn như thế sợ chết. Lý Đức Dũng đều có chút mặt đen. Chư thần thiên đường vị kia cũng là một mặt mộng. Mập mạp này như thế một làm. Hắn đều cho là mình là tinh huyết hợp nhất. Bằng không, cần phải như vậy sao? Im lặng quy vô ngữ. Chiến đấu hay là muốn chiến đấu? Chờ người này lên đài. Đám người kiến thức một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Tưởng siêu căn bản cũng không cùng đối phương chiến đấu. Từ đầu chạy đến đuôi. Dành thời gian mới dùng cự kiếm trở lại vỗ một cái. Hắn đánh lấy tiêu hao đối phương ý tứ tại chiến đấu. Dù sao đối phương không có khả năng một chiêu giết chết hắn. Đánh xuyên qua phòng ngự cũng khó khăn. Hắn lại so với đối phương lớp 10 tiểu giai, khí huyết mạnh hơn, kéo tới cuối cùng, không có khí huyết, dựa vào nhục thân chiến đấu. Đối phương đánh không thủng tầng kia tầng áo giáp. Một trận chiến này, nhìn Phương Bình ngủ gà ngủ gật, nhìn những phe khác nhân mã, cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Đám người cơ hồ quên đi trên đài còn có hai người tại tranh tài. Phương Bình đều hữu tâm xuất ra bài poker, cùng Lão Vương mấy người đánh bài. Phương Bình ngủ gà ngủ gật, Vương Kim Dương lại là thấp giọng nói. Mập mạp này, ngươi nói có phải hay không là đang giả heo ăn hổ? Ngoặc kép, hắn, ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày nói. Khó nói, bất quá không muốn mặt trình độ, vẫn có chút cường giả phong phạm, cường giả. Càng mạnh càng không muốn mặt. Ngoặc kép, một bên, Vương Bộ trưởng mấy người sắc mặt một trận biến ảo. Kéo thứ đồ gì? Chúng ta có thể cùng mập mạp này đồng dạng không muốn mặt. Lục phẩm cao đoạn đánh lục phẩm trung đoạn, cũng có thể đánh thành dạng này. Thứ một trường quân đội vị kia nữ hiệu trưởng, quét sắc mặt khó coi Tô Hạo Nhiên một chút, trêu chọc nói, quả nhiên lợi hại. Lấy cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi là mầm mống tốt. Tô Hạo Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Hạt giống tốt đưa các ngươi. Các ngươi muốn sao? Hai người dòng giã đánh hơn một giờ. Đánh Thái Dương đều muốn xuống núi. Tưởng siêu cuối cùng thắng. Hắn thắng, kéo sụp đổ đối thủ. Ngạnh sinh sinh đem một vị lục phẩm trung đoạn võ giả kéo chỉ thở mạnh. Thực sự không muốn đánh, chủ động nhận thua, đây là toàn trường vị thứ nhất, chủ động hô lên, nhận thua, tuyển thủ dự thi. Hắn không đánh, không, hắn không chạy, thật chạy không nổi rồi, cũng truy bất động, tên mập mạp chết bầm kia chạy đặc biệt khởi kinh, hắn truy quá mệt mỏi, còn muốn đề phòng người khác dùng đại kiếm đập hắn, hắn thật gánh không được. Đánh đến nước này, cơ hồ không ai muốn cho hai người tiếp tục nữa. Hắn một nhận thua, Lý Đức Dũng lập tức tiếp nhận, cấp tốc nói, kế tiếp, ngoặc kép, mà tưởng siêu, thì là hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang đi trở về. Đầu đầy mồ hôi nói, đánh thắng, không dễ dàng, ta không sai biệt lắm có thể cầm tới một cái danh ngạch đi. Ngoặc kép. Lời nói này ra, đám người không nói gì, không ai mở miệng, cao đoạn võ giả khiêu chiến, dần dần kết thúc, giờ phút này, trong đám người, hơi có chút bạo động, lục phẩm trung đoạn bắt đầu, mà khiêu chiến quyền, lần nữa đến Phương Bình trên thân, lần này, vị này sẽ khiêu chiến ai? Phương Bình nhìn thoáng qua Gaiman, lại nhìn một chút Roses mấy người. Nửa ngày mới cười nói, cơ hội lần thứ ba, ta muốn giữ lại, cho nên, lần thứ hai khiêu chiến, có lẽ chính là ta một lần cuối cùng khiêu chiến. Ngoặc kép, Lời này vừa ra, Gaiman sắc mặt biến hóa. Phương Bình, thế nhưng là đã sớm để mắt tới hắn. Ngay tại Gaiman coi là Phương Bình muốn khiêu chiến hắn thời điểm. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía cái kia tóc dài lê đất bố đả ra nói. Giả hòa thượng, chúng ta tới một trận như thế nào? Ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít người có chút ngoài ý muốn. Đỗ Hồng mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Trước đó thế nhưng là nói xong, một vòng này đối phó chư thần thiên đường cùng đồ đằng chi thành. Phương Bình thấp không thể nghe thấy nói, cổ Phật thánh địa quá mạnh, còn có một vị tông sư, nhất định phải suy yếu bọn hắn thực lực. Andean núi cũng là không có đáng sợ như vậy. Cổ Phật thánh địa bên này, buồn bực không lên tiếng. Hiện tại những người còn lại ngược lại gần với Hoa Quốc. Người nhiều nhất, tổn thất cũng nhỏ nhất. Đến nỗi Andean núi, ở phía trước những người kia khiêu chiến về sau, đã có người bị trọng thương, nhập vây sẽ không quá nhiều. Nghe hắn nói như vậy, đám người cũng ý thức được cổ Phật thánh địa bên này giống như quá cường đại. Những này hòa thượng, buồn bực không lên tiếng. Bây giờ còn có 9 người hoàn hảo không chút tổn hại. Trong đó tông sư 1 người, tinh huyết hợp nhất 1 người, đỉnh phong 3 người. Bố đà ra nhìn thoáng qua Phương Bình, đứng lên nói, Phương tướng quân đã có hứng thú. Kia bố đà ra liền lĩnh giáo một phen. Hắn lời còn chưa dứt, toàn thân kim quang đại thịnh, như là chân Phật hiện thế. Phương Bình lại là không để ý cái này, cười cười nói, hòa thượng, người thiền trượng không mang tới trận. Ngoặc kép, vật ngoài thân, Phương Bình híp mắt cười nói, dù sao cũng là thần binh, mặc dù không cách nào phát huy ra toàn bộ tác dụng, cũng không mang binh khí, chẳng phải là lộ ra ta khi dễ hòa thượng ngươi, vẫn là mang lên đi. Không cần, hòa thượng, ngươi đây không phải là muốn cùng ta tử đấu đến cùng rồi. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Lời này vừa ra, không ít người ánh mắt quỷ dị. Người ta không mang binh khí, ngươi ngược lại nói người ta muốn cùng ngươi tử đấu đến cùng. Đây là cái đạo lý gì? Tốt a, mọi người nghe hiểu hắn ý tứ. Không mang binh khí, không có chỗ tốt có thể đoạt. Phương Bình liền muốn đánh chết ngươi. Mang theo binh khí, nói không chừng đoạt đồ vật liền đánh không chết ngươi. Bố đà ra cũng là sắc mặt biến đổi. Nửa ngày sau mới nói. Phương tướng quân, mời, ngoặc kép, hắn không muốn cùng gia hỏa này nói nhảm. Vị này thật sự cho rằng ăn chắc chính mình rồi. Đến nỗi không mang theo thiền trượng, hoàn toàn chính xác có chút bận tâm bị cướp đi. Trước đó Roses cự kiếm bị cướp đi, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Hiện tại coi như không địch lại Phương Bình, cũng có thể nhận thua. Dù là thụ bị thương, cũng so ném đi thần binh mạnh. Gặp gia hỏa này khó chơi. Phương Bình đó cũng là cực kỳ nổi nóng. 5 thanh thần binh, phía bên mình mới chiếm 2 thanh, còn kém 3 thanh đâu. Không giành được, chẳng phải là muốn chính mình lấy lại 3 thanh thần binh. Bởi vì bố đà gia không chịu mang thần binh ra sân. Phương Bình đó cũng là không chút khách khí. Ra sân không nói hai lời, tinh thần lực cụ hiện, sau một khắc trực tiếp tự bảo. Bố đà ra toàn thân kim quang đại thịnh, cũng không tinh thần lực bị chấn nhiếp dấu hiệu. Cái này, Phương Bình biết, gia hỏa này trên người có tinh thần lực cấm đoạn phối sức. Đến nỗi bố đà ra kim quang, Phương Bình quan trắc một trận, cũng không phải là kim cốt, cũng không phải thật kim thân, chỉ có thể nói hơi cường đại một điểm nửa kim thân. Chưa hẳn so với hắn nửa kim thân mạnh tới đâu. Tinh thần lực cấm đoạn phối sức, đó cũng là giá trị kinh người. Phương Bình để mắt tới đối phương, cũng nghiêm túc, một lần tự bảo không đủ, vậy liền một lần nữa. Lần thứ hai không đủ, vậy liền tiếp tục đến. Hắn hôm nay, tự bảo cái 30-50 thứ, vấn đề không lớn, phối sức mạnh hơn, cũng không có khả năng thật có thể hoàn toàn ngăn trở cụ hiện vật tự bảo. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Phương Bình liên tiếp tự bảo 7-8 lần, bố đà ra rốt cục không chịu nổi, trên thân kim quang bắt đầu tán loạn, thất khiếu huyết dịch chảy ròng. Dù là đeo phối sức, cũng ngăn không được Phương Bình như thế đến. Ngay tại Phương Bình vừa định tiến lên một đao kết liễu đối phương, cổ Phật Thánh Địa bên kia, cửu phẩm cường giả chợt quát lên, nhận thua, ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép. Phương Bình giận dữ, vòng thứ hai quy tắc cải biến, đối với hắn mà nói, cực kỳ khó chịu, nào có vòng thứ nhất sảng khoái, đối phương chỉ cần còn có thể chiến, vậy liền có thể tiếp tục. Bất quá việc đã đến nước này, tất cả mọi người đang ngó chừng hắn. Phương Bình ác hung hăng nhìn một chút bố đà ra, lau lau cổ, một mặt hung tàn, nhìn bố đà ra cũng là có chút tim đập nhanh. Hoa quốc bên này, thật ra cái du côn, gia hỏa này, nào có một điểm che giấu ý tứ. Hết chương.